Võng du đại tướng sư. Chương 234, tự mình an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ ba thương tổn đánh xong, Di Hoa cung chủ cửa điện dĩ nhiên yên lặng như tờ. Ở lại trên đất chỉ có đầy đất player thi thể. Thương tổn trong phạm vi tuyệt đối không ai có thể gánh vác được Tả Dương bạo lực 4 liên kích. Không có ai. Di Hoa cung các cô nương đều đứng ngây ra ở tại chỗ. Si ngốc nhìn Tả Dương, phảng phất từ đến chưa từng thấy hắn như vậy. Các nàng đều biết Tả Dương rất mạnh, thế nhưng ai cũng chưa hề nghĩ tới. Cái này cả ngày vui cười hớn hở, khi nói chuyện hiền lành lịch sự, làm lên sự đến biết điều ngại ngùng ra hòa, cư nhiên đã cường đại đến như vậy bá đạo mức độ. Trong nháy mắt liền tiêu diệt cái đám này sát thủ player gần như một nửa người. Chuyện này, sao, làm sao có khả năng? Một chiêu suýt chút nữa đoàn diệt. Chúng ta, những người không có ngay lập tức xông lên. Bởi vậy may mắn sống sót sát thủ player mới là thật sự mở rộng tầm mắt. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Di Hoa cùng các cô nương không biết quân tà tiếng đàn có tác dụng gì. Nhưng bọn họ nhưng là rất rõ ràng a, gia tăng rồi nhiều như vậy HP. Dù cho là tối thiếu máu player, chạm tới đây đều có thể đạt đến một cái thiếu lâm cao thủ trình độ. Kết quả nhưng liền người ta một chiêu đều chịu không được. Nói ra ngươi dám tin. Dưới tình huống này, cái kia mỗi giây 40 điểm khí huyết khôi phục hiệu quả căn bản là vô dụng được chứ. Cái này, vô khuyết công tử. Cường, căn bản là không giống người a, ta thiên. Đây chính là vô khuyết công tử. Liền ngay cả quân tà đều trong nháy mắt hóa đá. Nguyên bản trong lòng tự tin càng là trong nháy mắt bị đánh tan tan hết. Nhạc công, hiện tại hắn đã sớm ở phương diện này vượt qua Tả Dương. Trở thành đệ nhất thiên hạ nhạc công. Mà này, cũng là hắn cái này đã từng trò chơi vòng cao thủ mạnh nhất. Hiện nay còn sót lại đáng tự hào nhất đồ vật. Thế nhưng phần này kiêu ngạo ở Tả Dương trước mặt. Nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Để hắn làm sao tự xử. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Hắn cùng Tả Dương cái này hiện tại cao thủ mạnh nhất lẫn nhau so sánh. Kém căn bản không phải một chút. Mà hai người sự chênh lệch. Cũng tuyệt đối không phải trò chơi kinh nghiệm cùng trò chơi lý giải có thể để bù đắp. Đây là một đảo không thể vượt qua lạch trời. Khăn che mặt dưới. Quân tà khóe miệng ở từng trận co giật. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng nhìn đến Tả Dương tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi. Quân tà rốt cục không phải không thừa nhận. Hắn thời đại xác thực đã qua. Tại đây dạng trò chơi ở trong. Hắn nên như cũ có thể làm một cái trò chơi cao thủ. Hắn trò chơi kinh nghiệm cùng lý giải đủ để chống đỡ hắn dẫn trước với tuyệt đại đa số người chơi bình thường. Thế nhưng cao thủ mạnh nhất thân phận, không thể nghi ngờ đã cách hắn càng ngày càng xa. Mà hắn có thể cảm nhận được, cũng chỉ có che ngợp bầu trời tuyệt vọng, chỉ có thể bị ép đi tiếp thu. Ngay ở tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc thời điểm. Không thể. Đây tuyệt đối không phải hiện tại player có thể nắm giữ thực lực. Dù cho trong game mạnh nhất player cũng không được. Ta hoài nghi điều này là bởi vì hắn hiện tại là Di Hoa cung thay quyền cung chủ. Vừa vặn lại gặp phải ám sát như vậy hoạt động. Vì lẽ đó hệ thống điều chỉnh hắn thuộc tính. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy. Lẽ nào chúng ta đều là bùn nắm. Một sát thủ player tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hào lên. Mọi người nghe được âm thanh này. Đầu tiên là sững sờ. Chỉ chốc lát sau. Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Không phải là. Ta liền nói coi như là vô khuyết công tử cũng không phải như thế cường mà. Ồ. Hóa ra là hệ thống cho hắn điều chỉnh thuộc tính. Chính là nói mà. Hiện tại sư huynh thực lực so với trước kia hộ phiêu thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần đây. Lúc này mới thời gian bao lâu nha? Là như vậy sao? Sư huynh, trong lúc nhất thời, Bất luận là Di Hoa cung các cô nương, vẫn là ngoài cửa đám kia lần đi rất xa sát thủ player. Mỗi một người đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đối với cách nói này thâm tin không nghi ngờ. Hay hoặc là nói, này thực mới là bọn họ càng thêm đồng ý tin tưởng lời giải thích. Còn có phải là, ngược lại chúng ta tin, như vậy ít nhất trong lòng có thể thoải mái một điểm. Lẽ nào thật sự là như vậy? Nên chính là chứ, liền ngay cả quân tà cũng ở trong nháy mắt tiếp nhận rồi cách nói này. Mất đi thần thái con mắt một lần nữa lóe lên một vệt ánh sáng. Tia sáng này tên là hy vọng, Tả Dương đại khái có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng lười đi vạch trần. Hắn vốn là không phải cái yêu khoe khoang người. Hơn nữa giờ khắc này, mắt thấy sát thủ player đã chết rồi gần như một nửa người. Hắn từ trước đến giờ quen thuộc thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lập tức liền lớn tiếng đối với phía sau các cô nương hạ lệnh. Chính là hiện tại, chúng, đúng vậy, hiện tại chúng ta là bọn họ hai lần. Cơ hội tốt, sông A, đem đám người kia giết chết. Chúng ta tiếp tục đi giết boss. Vẫn là sư huynh đầu óc tỉnh táo. Ta đều mê, các tỉ muội giết A, các cô nương này mới phản ứng được. Từng cái ra sức hướng về chủ điện ngoài cửa sát thủ các người chơi xông tới giết. Ta đi, cái đám này mỹ nữ thật hung. Này rời ạ, có vô khuyết công tử ở, chúng ta căn bản không thể đánh thắng được. Quân tà cự, hiện tại chúng ta phải làm gì? Người đúng là nói một câu nhỉ. Sát thủ các người chơi thấy các cô nương khí thế hùng hổ mà đến. Lại mới vừa kiến thức Tả Dương thực lực đáng sợ. Từng cái theo bản năng liền hướng về phía sau thối lui. Chuyện này, bị mọi người ép hỏi. Quân tà lại có thể làm sao đây? Nhíu lên lông mày, hắn do dự một chút. Cũng chỉ có thể ứng kích nói rằng, mọi người trước tiên triệt, tận lực bảo tồn thực lực. Này vô khuyết công tử là một ngoại lệ. Chúng ta đến bàn bạc kỹ càng. Này, môn phái ám sát, hoạt động dù sao cũng là tân bức tư liệu đẩy ra sau khi lần thứ nhất. Bọn họ có thể có được tin tức cùng quy tắc, cũng vẻn vẹn chỉ là một ít đến từ hệ thống đối lập phiến diện nhắc nhở. Lại như Tả Dương mới bắt đầu cũng không nghĩ đến công việc này động lại còn gặp chiêu mộ player sát thủ như thế. Chỉ chốc lát sau, ở các cô nương dưới sự đuổi giết, lại lục tục giết chết mấy chục tên chạy tương đối chậm player sát thủ. Cuối cùng quân tà mang theo còn sót lại mấy chục người trốn vào trong sương mù. Không gặp tung tích, đương nhiên, trong quá trình này, các cô nương cũng có gây thương tích vong. Chỉ có điều các nàng có thể ở Di Hoa cốc bên trong phục sinh. Như vậy thương vong trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Phục sinh sau khi thoáng khôi phục một chút liền có thể một lần nữa tham gia chiến đấu. Nhưng này chút player sát thủ. Chết rồi nhưng là đi ra ngoài. Sư huynh, để những người kia chạy mất. Bất quá bọn hắn hiện tại khẳng định còn ở Tú Ngọc cốc bên trong. Chỉ có điều vụ quá to lớn. Chúng ta trong thời gian ngắn e sợ rất khó tìm đến. Sư huynh, chúng ta hiện tại phải làm gì? Các cô nương nhất thời không có chủ ý, chỉ được ở môn phái kênh bên trong hỏi. Này mấy chục người đã không đáng sợ. Không cần phải để ý đến bọn họ. Long tiểu quỳ cái đội ngũ này người ở lại chủ điện cùng ta tạo thành trận pháp cộng đồng kháng địch. Những người còn lại dành thời gian đi giết boss đi. Tả Dương suy nghĩ một chút. An bài như vậy nói. Cùng lúc đó, hô, quân tà bên này còn sống sót giang hồ bọn sát thủ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại tâm tình đồng thời. Đầu óc cũng từ từ trở nên linh hoạt lên. Đã có người nhận ra được Tả Dương vấn đề. Kỳ quái. Vừa nãy vô khuyết công tử tại sao không ra đồng thời truy sát chúng ta? Hắn nếu như đi ra lời nói, chúng ta chỉ sợ một cái đều chạy không được chứ, cách chương.